Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, đoạt hồng bao. Tần Hạo hãn mãi cho đến chạng vạng tối, rốt cục hoàn thành 39 khỏa thuốc luyện chế. Này 39 khỏa thuốc, trong đó 37 khỏa có thể dùng vào trong cơ bụng thịt rèn luyện. Còn có 2 viên dùng cho dưới nách thịt mềm rèn luyện. Này 39 khỏa thuốc chi phí, ít nhất cũng phải 50 vạn ra mặt. Tần Hạo hãn chỉ dùng 6 vạn liền cầm xuống. Đến tận đây, Tần Hạo hãn thiếu 190 khỏa thuốc, trong đó cánh tay 186 khỏa, đầu lưỡi 4 khỏa, liền có thể có được toàn bộ luyện thể kỳ thuốc. Đầu lưỡi 4 khỏa thuốc, Lý Nạp nơi này cũng không có vật liệu, tạm thời không có đầu mối. Trong tay 186 khỏa thuốc Lý Nạp mặc dù có, nhưng nhìn Lý Nạp thịt đau dáng vẻ, Tần Hạo hãn thức thời không tiếp tục mở miệng đòi hỏi. Cầm 6 vạn khối nhận được những thuốc này, hắn đã chiếm thiên đại tiện nghi, lại đòi hỏi nhiều lời nói, chỉ sợ Lý Nạp lão nhân này sẽ đột tử. Hơn nữa 186 khỏa thuốc tiền không phải một con số nhỏ. Chí ít cũng có 400 đến 500 vạn. Thuốc rèn luyện hoàn thành, Tần Hạo hãn cùng Lý Nạp cáo từ. Đông Hải tỉnh chế dược sư hiệp hội người khả năng trong vòng vài ngày đến. Tần Hạo hãn chỉ cần chờ đợi là được rồi, bởi vì vừa mới luyện thể kết thúc, Tần Hạo hãn hiện trong tay có những dược vật này, hôm nay cũng không thể tiếp tục luyện nhục, chỉ có thể chờ đợi đến sau này mới có thể. Ngày thứ nhất thi tháng kết thúc, Tần Hạo hãn tiến vào 256 tên, dẫn tới rất nhiều người bất mãn, nhưng là những người này phổ biến cho rằng, Tần Hạo hãn tại ngày hôm sau trong trận đấu tất nhiên sẽ lọt vào đào thải. Tần Hạo hãn cũng biết, ngày hôm sau thi đấu không có khả năng như là ngày đầu tiên dễ dàng như thế. Hắn cũng nên đến chân chính phát huy thực lực thời điểm. Sao ngoại trừ Tần Hạo hãn bên ngoài, còn lại rất nhiều người có thực lực, hiện tại cũng tấn cấp đến 256 tên bên trong. Bao quát Diệp Thanh Lam thủ hạ mấy người, Tôn Thiên, Nhạc Tử Tài, Đường Hiển bọn họ, giờ phút này, ba người này chính tại cùng nhau ăn cơm. Đường Hiển tại bàn ăn thượng vừa để xuống đũa, nghĩ đến Tần Hạo hãn ta liền tức giận, ngày đầu tiên không có gặp được hắn, nếu là ngày hôm sau trận đầu chúng ta còn không gặp được hắn, thật là có khả năng bị hắn trà trộn vào ban một đâu. Nhạc Tử Tài hiển nhiên cũng có dạng này lo lắng, đây đúng là cái vấn đề, nhưng là chúng ta không có cách nào ngăn cản, kia phân phối đều là ngẫu nhiên. Đường Hiển nghĩ nghĩ, hơn nữa ta cảm thấy Tần Hạo hãn khả năng tại giấu dốt. Người này nhất quán sẽ làm như vậy. Không thì Long Môn trong huyện kiểm tra thời điểm, ta cũng sẽ không bị đánh trở tay không kịp. Nhạc Tử Tài có chút không phục, nhưng lại khổ vì không có cách nào thử một chút Tần Hạo hãn sâu cạn. Nhìn thấy hai người thở dài thở ngắn, vẫn luôn không nói lời nào, Tôn Thiên mở miệng. Hai vị, không cần như vậy lo lắng đi, Tần Hạo hãn coi như tiến vào ban một lại như thế nào. Ngươi không biết, Thanh Lam tiểu thư cùng Diệp Khinh Mi tại tranh đoạt gia tộc quyền chủ đạo. Chúng ta nơi này biểu hiện cũng là quan trọng một vòng. Không nói chúng ta đều cùng Tần Hạo hãn người này có cừu oán, chính là không có cái tầng quan hệ này. Chúng ta mấy cái chịu Thanh Lam tiểu thư đại ân, không cũng hẳn là vì nàng làm chút chuyện sao? Ngăn cản Tần Hạo hãn chính là chúng ta nên làm a. Nghe Đường Hiển nói xong, Nhạc Tử Tài cũng gật đầu. Không sai, Thanh Lam tiểu thư đối với chúng ta ký thác kỳ vọng, chúng ta cũng không thể làm hắn thất vọng. Tôn Thiên cười ha ha, chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, coi như Tần Hạo hãn tiến vào ban một. Thế nhưng là nếu như hắn đột nhiên tại cái nào đó hẻm nhỏ bị người đánh chết, như vậy Diệp Khinh Mi đầu tư không cho dù thất bại sao? Nhạc Tử Tài cùng Đường Hiển đồng thời nhãn tình sáng lên. Ngươi ý tứ? Tôn Thiên trên mặt lộ ra một tia âm tàn. Ta ý tứ rất rõ ràng. Vô luận Tần Hạo Hãn cuối cùng lấy được cái gì thành tích, vô luận hắn biểu hiện bây giờ là trang vẫn là chân thực thực lực, chúng ta đều có thể tìm một cơ hội âm thầm ra tay. Đường Hiển trên mặt lộ ra nét mừng. Ý kiến hay. Nếu như hắn thực lực yếu, liền chúng ta mấy cái động thủ là đủ rồi. Nếu như hắn thực lực mạnh, như vậy chúng ta liền lại tìm mấy người trợ giúp. Xuất kỳ bất ý, nhất định có thể lấy mạng của hắn. Nhạc Tử Tài cũng đồng ý Tôn Thiên kế hoạch, nhưng là hắn càng thêm hy vọng làm mặt chiến thắng Tần Hạo Hãn. Nhưng là Đường Hiển cũng đưa ra một vấn đề, đó chính là biện pháp này là phạm pháp. Nếu như bị người phát hiện, mấy người bọn hắn phiền phức không nhỏ. Tôn Thiên cười híp mắt nói, cái này không là vấn đề. Chỉ cần chúng ta thành công, Diệp Thanh Lam tiểu thư sẽ bãi bình. Hơn nữa chúng ta còn có thể phòng ngừa chu đáo tìm người chụp lén, thiết lập ván cục, biên tập đoạn ngắn, làm Tần Hạo Hãn thoạt nhìn như là một cái gây hấn người. Như vậy vô luận hắn thắng thua đều không có kết quả tốt. Thua vứt bỏ mạng, thắng, hắn chính là phạm pháp người kia. Đường Hiển hưng phấn vỗ tay. Biện pháp tốt, Tôn Thiên ngươi quả nhiên là khẩu Phật tâm xà. Kể từ đó, Tần Hạo Hãn làm sao đều xong. Mấy người ăn nhịp với nhau, bắt đầu nghiên cứu đến tiếp sau kế hoạch. Sao bóng đêm buông xuống. Tần Hạo Hãn ở lại trong nhà, suy nghĩ ngày mai chiến đấu. Tần Hạo Hãn có chút sầu, bởi vì muốn đoạt giải quán quân lời nói. Tương lai chiến đấu còn có 8 trận, ngày mai 3 trận, sau này 5 trận, nếu như chỉ có một chàng. Tần Hạo Hãn không sợ hãi, dù là đối thủ là Hoàng Kỳ Các, Tần Hạo Hãn cho là mình vẫn có cơ hội chiến thắng. Nhưng là 8 trận không được, đằng sau đối thủ càng ngày càng mạnh, không bại lộ thực lực khó thắng, nếu như bại lộ thực lực. Như vậy đằng sau đối thủ khẳng định liền có đề phòng. Chỉ dựa vào hai chân đánh thiên hạ là không thực tế. Huống chi đằng sau rất nhiều người luyện nhục độ hoàn thành còn cao hơn mình. Kiểm tra, có biện pháp gì hay không làm thực lực của ta tăng lên một đoạn đâu? Hoặc là nhiều chút gì thủ đoạn chế địch. Túc chủ muốn trong vòng một đêm tăng lên một đoạn thực lực là không thực tế. Trừ phi luyện thể. Muốn học tập quyền pháp gì chiến kỹ, cũng không phải trong vòng một đêm có thể học sẽ. Huống chi túc chủ đều không có tiền. Tần Hạo Hãn xoa xoa cái mũi. Tiền tài thật là một cái nan giải vấn đề. Nhưng là vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói. Kia liền không có cách nào sao? Kiểm tra vẫn là vì Tần Hạo Hãn phục vụ. Nhanh chóng vận tính toán một cái. Túc chủ cũng có một cái biện pháp dùng tiền tương đối ít, mặc dù không phải tăng lên ngươi ngạnh thực lực, nhưng là đối với ngươi chiến đấu trợ giúp tuyệt đối rất lớn. Biện pháp gì? Nhãn lực đặc huấn, thị lực của ta không tệ a. Ta nói không phải thị lực, mà là nhãn lực. Cái gọi là nhãn lực chính là đối tình huống chiến đấu quan sát năng lực, đối với cục diện chiến đấu năng lực phân tích, cùng trọng yếu nhất đối với đối thủ nhược điểm quan sát năng lực. Kiểm tra nói tới trước hai hạng Tần Hạo Hãn đại khái còn có thể hiểu được, nhưng là quan sát đối thủ nhược điểm, cái này nhưng liền có một chút khó khăn. Nhược điểm muốn làm sao quan sát? Cái gọi là nhược điểm liền là đối thủ luyện thể thời điểm không có hoàn thành bộ phận. Một người luyện thể độ hoàn thành càng cao, như vậy nhược điểm của hắn lại càng ít. Cũng tỉ như ngươi bây giờ thân thể bộ phận cơ bắp toàn bộ rèn luyện. Như vậy ngươi liền không có rõ ràng nhược điểm. Công kích của địch nhân đánh trúng ngươi, khẳng định lại nhận một cái suy yếu. Rất khó đối ngươi tạo thành chí mạng thương hại. Mà không có hoàn thành nhiều người như vậy, liền có nhược điểm. Tần Hạo Hãn giật mình gật đầu. Thì ra là thế. Nhưng là thế nào quan sát được đối thủ nhược điểm, Tần Hạo Hãn vẫn còn không biết rõ, nhưng hắn đã nóng vội đặc huấn. Vậy bắt đầu đi, đặc huấn phí 2.000 khối, tiền không nhiều, nhưng là một văn tiền làm khó anh hùng Hán. Tần Hạo Hãn thu vuốt một cái chính mình tổng tư sản, cũng chỉ có 1.400, còn kém 600 khối, đi chỗ nào làm đâu? Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, tìm đồng học mượn không tốt lắm, hơn nữa 600 khối cũng không đáng đến một mượn, tìm Diệp Khinh Mi nàng hẳn là có thể cho. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình cho Diệp Khinh Mi thiết hạ cái bẫy, nghĩ đến 1.000 vạn, Tần Hạo Hãn đã cảm thấy không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Chính tại thời điểm do dự, kiểm tra nhắc nhở, túc chủ có thể gia nhập Đông Hải tập đoàn nhân viên nhóm. Bên trong thường xuyên có chủ quản cấp bậc người phát hồng bao. Đoạt mấy cái liền có, biện pháp này tốt, vào nhóm, những chuyện này kiểm tra liền có thể làm. Rất nhanh trợ giúp Tần Hạo Hãn gia nhập Đông Hải cao cấp nhân viên nhóm. Nhóm trong mấy trăm người, chủ quản cấp bậc cũng không ít, còn có tập đoàn cao tầng, vừa mới vào nhóm, liền có một cái chủ quản phát cái hồng bao. Đoạt hồng bao đều không cần Tần Hạo Hãn chính mình đến. Kiểm tra cái thứ nhất cướp được hồng bao, 85 khối nhiều, 500 bao 50 người đoạt. Tần Hạo Hãn là vận khí vương, chỉ chốc lát sau lại có một cái hồng bao, cũng là 500, Tần Hạo Hãn vẫn là thứ nhất cướp được hơn 60 khối, quả nhiên hệ thống ra tay chính là bất phàm, tốc độ so bất luận kẻ nào đều nhanh, vận khí cũng là nổ tung nha. Tần Hạo Hãn đắc ý chờ đợi, thế nhưng là hơn nửa ngày đều không có người phát, này không được nha, hôm nay không đoạt với thế nhưng là không thể học tập. Ngay tại Tần Hạo Hãn có chút nóng nảy thời điểm, đột nhiên lại có một cái hồng bao xuất hiện. Phát hồng bao người là Diệp Khinh Mi. Diệp Khinh Mi không phải chủ nhóm cũng không phải quản lý, chỉ là có cái tên. Hồng bao có chuẩn bị chú, hỏi mọi người một vấn đề: đại cát đại lợi có cái gì ngụ ý sao? Tần Hạo Hãn vẫn là thứ nhất cướp được hồng bao, lại có hơn 2.000 khối, 10 vạn hồng bao, 100 người đoạt, chính là quá thổ hào. Tần Hạo Hãn âm thầm líu lưỡi, nhưng là trong lòng cao hứng. Tiền đủ chưa? Tiếp theo hắn nhìn thấy có người trả lời: tiểu thư, đại cát đại lợi chính là cát tường lời nói đi. Diệp Khinh Mi trả lời: ta còn không biết là cát tường lời nói sao? Ta hỏi còn có hay không cái khác ngụ ý. Lúc này lại có người trả lời: tiểu thư, theo ta được biết, đại cát đại lợi cái từ này tại công nguyên thời đại một trò chơi bên trong là trên nửa câu, dưới nửa câu là buổi tối ăn gà. Diệp Khinh Mi trầm mặc một hồi lâu, trả lời cuối cùng một cái biết. Sau đó ảnh chân dung biến thành đen. Hạ tuyến, Tần Hạo Hãn trong lòng thầm hô không ổn, bản năng dâng lên một cỗ cảnh giác, lập tức rút ra tiền, sau đó tay cơ quả quyết tắt máy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.